Bất diệt Long Đế, chương 2647, Nữ Thánh Tông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cặn bã đều không phải là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu nói này để Lục Ly cảm giác rất nặng nề. Đoạn đường này đến hắn cảm nhận được tình huống, cũng cảm thấy huyết sát hoàng nói không giả. Tùy ý một thành trì lãnh chúa đều khắp nơi trên đất đi. Cái này đế cấp khẳng định không đáng tiền. Đúng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, vậy thế giới này có thánh hoàng sao? Tự nhiên có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết sát hoàng đưa cho rất khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn nói ra, trên thực tế, chúng ta cái kia giới diện trước kia cũng có rất nhiều thánh hoàng. Bất quá cùng Ma Uyên đại chiến chết đại bộ phận. Đằng sau bởi vì nguyên nhân nào đó thánh hoàng càng ngày càng khó sinh ra. Cái này vô tận thần khư nếu như không có trải qua giống như chúng ta chiến đấu khốc liệt. Thánh hoàng đương nhiên sẽ không thiếu. Lục Ly có chút đã hiểu, toàn bộ thế giới nhưng thật ra là một cái kim tự tháp, chia làm từng tầng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía dưới cùng nhất là nhất trọng thiên, giới diện cũng rất nhiều, để nhị trọng thiên giới tướng mạo đối ít một chút, tam trọng thiên giới diện chỉ có mười mấy cái, vậy dạng này thôi toán xuống tới. Tứ trọng thiên giới mặt chỉ có 10 cái, ngũ trọng thiên chỉ có 3 năm cái, lục trọng thiên chỉ có 1-2 cái, thất trọng thiên là kim tự tháp đỉnh cao. Nhất, chỉ có 1 cái giới diện. Không biết là loại nào nguyên nhân. Tứ trọng thiên trở lên thế giới toàn bộ sụp đổ. Kia tam trọng thiên mười mấy cái giới diện cũng liền đã mất đi mối quan hệ. Tam trọng thiên giới diện lẫn nhau không giao giới. Lại đều có thể đi tứ trọng thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, Ma Uyên có phải hay không tam trọng thiên bên trong một cái giới diện? Lục Ly nghĩ đến một vấn đề. Hắn hỏi thăm huyết sát hoàng. Cái sau cho rất khẳng định trả lời chắc chắn nói. Đúng vậy, liền là tam trọng thiên một cái giới diện. Mà lại là cùng chúng ta gần nhất một cái giới diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi xuất hiện tại vô tận thần khư, có thể là cái kia tế đàn xảy ra vấn đề. Huyết sát hoàng nghĩ nghĩ, nói bổ sung, người cái kia mị linh đem tế đàn thần văn cải biến. Để tế đàn xuất hiện vấn đề, sau đó cái kia ma chủ cưỡng ép cải biến thần văn. Để cái tế đàn này xuất hiện vấn đề lớn, các ngươi có thể còn sống đến vô tận thần khư đã coi như là mạng lớn. Bình thường tình huống truyền tống thần văn xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ bị không gian chi lực trực tiếp rào sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói những này, Lục Ly lắc đầu, hỏi ý kiến hỏi, sát hoàng tiền bối, người có thể nói một chút cái kia nữ thánh tông sao ta nên giống như mới có thể cứu hồi trở lại tỷ ta cùng Linh Lung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật ta đấy không phải đặc biệt khẳng định, nhưng nhìn các nàng tổ chức hiểu được giống như, huyết sát hoàng tố nói ra, ta người lão hữu kia đối với vô tận thần khư sự tình cũng không có nói quá cẩn thận. Nhưng cái này nữ thánh tông lại nói rất cẩn thận, cái này một tông tất cả đều là nữ tử, mà lại gặp nữ tử hạt giống tốt đều sẽ trực tiếp mang đi. Các nàng hết sức thống hận không chuyên tình. Hoặc là bội bạc, tổn thương nữ tử tình cảm nam tử. Hàng năm đều không biết muốn giết nhiều ít đàn ông phụ lòng. Nói trắng ra, cái này nữ thánh tông liền là nữ quyền chủ nghĩa người. Cũng chính là một đám bị tình gây thương tích phong bà tử xây dựng phản nam quyền tông phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói tông phái này thành lập lúc nhiều lần bị đánh áp. Dù sao các nàng giáo nghĩa có vấn đề, cái kia chính là giết hết thiên hạ phụ lòng nam. Vô tận thần khư vốn là nam tử vi tôn. Tông phái này tự nhiên gặp rất nhiều đại giáo thế lực lớn chèn ép. Tông phái này nhiều lần kém chút diệt vong. Thẳng đến xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế. Kia là một cái kỳ nữ tử. Thực lực có 102 thiên hạ. Trở thành Vô Tận Thần Khư bài danh đệ nhị cường giả. Nữ Thánh Tông cũng nhất cử trở thành nơi này tông phái mạnh nhất một trong. Vừa rồi người kia nói ta đại khái có thể nghe hiểu. Ý tứ tỷ ngươi cùng Tượng Linh Lung là nghịch thiên chi tư. Như thế tuyệt thế lương tài nhất định phải gia nhập các nàng tông phái. Còn nói nam tử đều là người không đáng tin cậy. Nghĩ diệt sát ngươi, thay các nàng đoạn mất trần duyên. Tốt một lòng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì ta tàn hồn năng lượng không nhiều lắm. Coi như có thể giúp ngươi giết cường giả này. Về sau lộ cũng rất khó đi. Giống như các nàng thật là nữ thánh tông. Ta dám giết các nàng. Ta cam đoan của ta tàn hồn cùng ngươi sống không được một tháng. Sở dĩ ta chỉ là dọa lui nàng. Bảo vệ mệnh của ngươi. Huyết sát hoàng nói xong. Lục Ly triệt để bình tĩnh lại. Huyết sát hoàng tàn hồn năng lượng không nhiều. Điểm này hắn ngược lại là rất rõ ràng. Sở dĩ hắn không thể trách cứ huyết sát hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trầm mặc lại, trên mặt có chút ngưng trọng. Nếu quả như thật như huyết sát hoàng lời nói, bằng vào hắn muốn cứu ra Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Đó chẳng khác nào người si nói mộng. Nữ thánh tông thế nhưng là đế cấp tựu có ba cái. Rất có thể còn có thánh hoàng tồn tại. Nếu không lão ẩu này làm sao dám như thế phách lối chuyển biến tốt người kế tục trực tiếp cướp đoạt. Còn muốn giết chết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi vẫn là không nên nghĩ quá nhiều. Để ngươi cái kia mị linh bố trí một chút thần văn đi. Huyết sát hoàng tại lúc này lần nữa truyền âm nói. Giống như nơi này là Vô Tận Thần Khư. Một khi vào đêm, ngươi không tìm được an toàn địa phương. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi biết ngoài thành vì cái gì không người sao? Đó là bởi vì ban đêm ở ngoài thành. Giống như không đạt tới lãnh chúa cảnh phi thường dễ dàng chết đi. Những này có kinh khủng huyết nguyệt. Có thể khiến người ta nổi điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết nguyệt nổi điên. Lục Ly nhướng mày. Hỏi ý kiến hỏi. Cụ thể là tình huống như thế nào đâu? Sát hoàng tiền bối, ta hẳn là bố trí dạng gì thần văn đạo trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn cứ ta người lão hữu kia nói. Nơi này vừa đến ban đêm sẽ xuất hiện thập nhị luân huyết nguyệt. Những này huyết nguyệt có một loại không hiểu ma lực. Có thể khiến người ta huyết dịch sôi trào. Có thể khiến người ta thị huyết táo bạo. Đánh mất lý trí. Cái này hoang dã khắp nơi đều là hung thú. Một khi đánh mất lý trí, kết cục chính ngươi suy nghĩ. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệu nhật sẽ rơi xuống. Lục Ly không dám nhiều chậm trễ thời gian. Ngay tại một tòa sơn mạch bên trong đào một cái sơn động. Còn đi lòng đất mấy ngàn dặm. Hắn sau đó để huyết linh nhi bố trí. Các loại phòng ngự thần văn đều bố trí một cái. Ngươi đừng vội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết sát hoàng gặp Lục Ly xếp bằng ở trong sơn động. Sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Hắn truyền âm nói. Các ngươi không có bị truyền tống đi Ma Uyên. Cũng vô dụng bị không gian chi lực rào sát tựu cám ơn trời đất đi. Mặc dù bây giờ tách ra. Nhưng ít ra cũng chưa chết. Chỉ cần không chết. Vậy thì có hy vọng không phải. Đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đôi mắt hơi sáng lên. Chỉ ít Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đi Nữ Thánh Tông không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần tất cả mọi người còn sống. Vậy liền còn có hy vọng đoàn tụ. Cũng có hy vọng trở về Tam Trọng Thiên. Năm đó huyết sát hoàng người lão hữu kia đều có thể trở về. Bọn hắn tự nhiên cũng có hy vọng trở về. Đêm dần dần tới. Huyết Linh Nhi thần văn cũng bố trí hai cái. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần bầu trời dâng lên thập nhị luân huyết nguyệt. Cái này liền là vô tận thần khư không lầm. Kia bắt đi lục linh cùng tượng linh lung người. Cũng đã rất có thể là nữ thánh tông người. Huyết nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, lục ly cảm giác được phía tây bầu trời dâng lên một vòng huyết hồng sắc cự đại mặt trăng. Nội tâm của hắn lập tức chấn động. Sau một lát, vòng thứ hai huyết nguyệt thăng lên. Nội tâm của hắn trở nên càng thêm kích. Đãng, bất quá không biết là huyết linh nhi thần văn có tác dụng. Hay là hắn trên mặt đất trong động nguyên nhân. Huyết nguyệt đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn không chỉ không có thị huyết táo bạo. Ngược lại nội tâm phá lệ bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm. Tại đệ thập nhị luân huyết nguyệt, lục ly xác định nơi này là vô tận thần khư không lầm. Mà lại tại lúc này hắn rốt cục cảm giác có chút không được bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn huyết dịch cả người bắt đầu táo động. Thân thể cũng biến thành lệ khí bạo tăng. Trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng đến lục linh tượng linh lung bị thu hồi hình tượng. Ánh mắt hắn bắt đầu có chút phiếm hồng. Sát khí bão táp, dần dần có muốn phát điên bạo tẩu xu thế. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.